Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1, lại thấy ánh sáng một. A. À, một thanh niên nằm trên giường trúc bỗng nhiên kinh hãi, bật dậy. Hắn vùng ngồi dậy, hai tay hoảng hốt sờ soạng xung quanh, nhưng chẳng chạm vào được thứ gì. Một khắc sau, hắn sững sờ. Hắn phát hiện mình vậy mà có thể nhìn thấy mọi thứ trong căn phòng tối tăm này, hắn không cần phải sờ mó nữa. Hắn họ Trương, tên thường gọi là Cửu Cát. Vốn dĩ có tên chữ, nhưng bởi vì học hành chẳng đến đâu, võ nghệ cũng chẳng nên thân, nên chẳng còn ai gọi nữa. Người người nhà nhà đều gọi hắn là Cửu Cát. Trương Cửu Cát là con nhà giàu có ở trấn Liễu Dương. 3 năm trước, hắn bất ngờ mắc bệnh về mắt, trở thành một người mù. 3 năm qua, Cửu Cát đã thử qua vô số cách để có thể nhìn thấy ánh sáng trở lại, nhưng tất cả đều vô dụng. Hắn đành bỏ cuộc. Hắn chấp nhận sự thật mình là một người mù. Thế nhưng giờ đây hắn lại có thể nhìn thấy. Được nhìn thấy ánh sáng trở lại. Đây quả là một niềm vui sướng vô bờ bến. À, ta nhìn thấy rồi. Ta thật sự nhìn thấy rồi. Ta vậy mà nhìn thấy rồi. Cửu Cát nhìn hai tay mình, nhìn mọi thứ xung quanh, hắn kích động đến mức hét lớn. Sau một hồi gào thét, Cửu Cát mới dần lấy lại bình tĩnh. Hắn bắt đầu quan sát xung quanh. Căn phòng hắn đang ở không lớn, chỉ có hai tấm ván trúc đặt song song, một tấm hắn đang nằm, tấm còn lại có một nam tử xa lạ khác đang nằm. Ngươi tỉnh rồi, giọng nói khàn khàn từ phía sau vang lên. Cửu Cát quay người lại, thấy một lão đạo sĩ đang ngồi khoanh chân. Vị đạo sĩ này xem chừng khoảng trung niên, tuy mặc đạo bào, nhưng lại râu ria xồm xoàm, nhìn bề ngoài vô cùng hung dữ, bên cạnh là một cái chậu đồng to tướng, bên trong có côn trùng bò lúc nhúc. Là Ôn đạo nhân sao? Cửu Cát không chắc chắn hỏi. Cách đây không lâu, có một đạo sĩ tự xưng là Ôn đạo nhân, nói muốn chữa bệnh mắt cho hắn. Cửu Cát khi ấy đã chấp nhận bản thân là một người mù, đối với phúc lợi từ trên trời rơi xuống, hắn tất nhiên là có chút nghi ngờ, nhưng Ôn đạo nhân này căn bản không cho hắn cơ hội nghi ngờ. Ôn đạo nhân túm lấy hắn rồi đi luôn, lúc đó Cửu Cát cứ ngỡ mình chết chắc rồi. Không ngờ vị Ôn đạo nhân này lại thật sự chữa khỏi bệnh mắt cho hắn. Ngươi nhìn thấy rồi à? Ôn đạo nhân nheo mắt hỏi. Cửu Cát gật đầu, vẻ mặt cảm kích nói, đa tạ đạo trưởng lòng dạ Bồ Tát, thần thông quảng đại, đã chữa khỏi bệnh cho ta, để ta được thấy lại ánh sáng, ta thật sự vô cùng cảm kích. Nghe vậy, Ôn đạo nhân khẽ sững người, sau đó cười ha hả nói, ha ha ha ha. Dễ nói, dễ nói. Chính là ta đây lòng dạ Bồ Tát cứu ngươi đó. Lúc nói, lòng dạ Bồ Tát, Ôn đạo nhân lại cười đầy ẩn ý, như thể đó là một chuyện rất thú vị. Ngươi tên là gì? Ôn đạo nhân mỉm cười hỏi, cổ nhân, bị hắn bắt đến, trong giọng nói lại có chút ôn hòa hiếm thấy. Bẩm đạo trưởng, tại hạ họ Trương, tên là Cửu Cát. Cửu Cát cung kính đáp, trên mặt là vẻ cảm kích chân thành. Ha ha, vận khí của ngươi cũng khá đấy. Ôn đạo nhân cười nói, ý vị thâm trường. Người thử cổ mà có thể sống sót, quả thật là vận khí không tồi. Nhưng mà tên nhóc Cửu Cát này có thể sống được bao lâu, khà khà, chuyện này thật khó nói trước được. Khà khà. Ôn đạo nhân thò tay vào túi trữ vật bên hông, lấy ra một thanh đao bầu dài bằng cánh tay. Nhìn thanh đao bầu dính đầy máu, Cửu Cát nhíu mày. Vừa rồi còn được người ta khen là lòng dạ Bồ Tát, Ôn đạo nhân càng thêm lúng túng. Chỉ đành cười trừ cho qua. Khà khà. Lại đây. Cầm lấy thanh đao này. Ôn đạo nhân nói với giọng điệu ôn hòa. Cửu Cát do dự một chút rồi bước xuống khỏi giường trúc, hai tay nhận lấy thanh đao bầu đẫm máu. Cầm đao trong tay, hắn cảm nhận được sự lạnh lẽo, nặng nề, sát khí bức người. Đây là một thanh đao đã từng giết người. Nghĩ đến đây, Cửu Cát không khỏi rùng mình. Có lẽ vị Ôn đạo nhân trước mắt này không phải là vị đạo sĩ lòng dạ Bồ Tát, thích giúp đỡ người khác như hắn nghĩ. Khà khà. Ngươi đi chặt đầu tên xui xẻo kia xuống cho ta. Ôn đạo nhân vuốt râu, thản nhiên nói. Khác với dự đoán của Ôn đạo nhân, nam tử vừa mới nhìn thấy ánh sáng này lại không hề tỏ ra sợ hãi, hắn bình tĩnh quay người, cầm thanh đao bầu trong tay, đi về phía nam tử thanh niên đang nằm trên ván trúc. Ngài muốn ta giết người sao? Trước khi ra tay, Cửu Cát nhíu mày hỏi. Giết người? Ha ha! Tên xui xẻo đó đã chết rồi, ngươi chỉ cần giúp ta xử lý một chút thôi. Ông đạo nhân thản nhiên nói. Tên xui xẻo, kẻ đã chết, còn hắn thì vận khí không tồi. Cửu Cát đại khái đã đoán được chuyện gì đã xảy ra với mình. Nếu như vận khí của hắn kém một chút, có lẽ hắn cũng sẽ giống như nam tử đang nằm trên ván trúc kia, bị người ta xử lý. Chặt đi, ông đạo nhân quát. Cửu Cát gần như không có thời gian suy nghĩ, hai tay cầm đao, hung hăng bổ xuống. Tay giơ lên, đao hạ xuống. Một cái đầu lăn lông lốc trên mặt đất. Người này quả thật đã chết, vết chém trên cổ chỉ chảy ra một vũng máu đen. Đi nhặt cái đầu đó lại, ném vào chậu đồng cho ta. Ông đạo nhân tiếp tục phân phó. Cửu Cát đặt thanh đao bầu nặng trịch dính đầy máu xuống ván trúc, sau đó đưa tay nhặt cái đầu trên mặt đất lên. Đột nhiên, một con mắt của cái đầu đó bỗng mở trừng trừng, một con côn trùng màu xanh bò ra từ hốc mắt. Con côn trùng màu xanh đó có một đôi mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm vào Cửu Cát đang định đến gần. Nhìn thấy con côn trùng đáng sợ này, Cửu Cát sợ hãi lùi lại một bước. Ngươi sợ cái gì? Con cổ trùng này không dám cắn ngươi đâu. Ông đạo nhân nói. Cửu Cát liếc nhìn ông đạo nhân, vì ông đạo nhân trước mắt này tuyệt đối còn đáng sợ hơn con cổ trùng kia gấp trăm lần. Cửu Cát cắn răng, đưa tay chụp lấy cái đầu. Thấy Cửu Cát đến gần, con cổ trùng màu xanh đó phát ra tiếng kêu, xì xì, đầy đe dọa. Xì xì. Cửu Cát ngạc nhiên khi nghe thấy trên mặt mình dường như cũng phát ra tiếng kêu tương tự. Tiếng kêu vừa vang lên, con cổ trùng màu xanh đó lập tức như bị dọa sợ, chui tọt vào trong đầu, không dám ló mặt ra nữa. Hình như nó sợ thật. Cửu Cát bưng cái đầu lên, ném vào chậu đồng của ôn đạo nhân. Bên trong chậu đồng là máu là thịt, còn có rất nhiều côn trùng bò lúc nhúc, dường như đang cắn xé lẫn nhau. Sau khi Cửu Cát ném cái đầu vào chậu đồng, dùng đao móc hết nội tạng của hắn ta ra cho ta. Ông đạo nhân lại phân phó. Cửu Cát không dám cãi lời, lại đi tới bên cạnh ván trúc, cầm thanh đao bầu lên. Xoẹt, một tiếng. Máu đen bắn tung tóe. Cửu Cát không dám trái lệnh, ngoan ngoãn móc hết nội tạng của người nọ ra. Một lát sau, Cửu Cát người đầy máu me hỏi, có ném vào chậu đồng luôn không? Ừm. Tim gan thì đưa cho ta, còn lại thì ném hết vào chậu đồng. Ông đạo nhân cười toe toét, để lộ hàm răng trắng bóng. Lại một lát sau, Cửu Cát người đầy máu me đứng trong góc, tận mắt nhìn ông đạo nhân ăn ngấu nghiến tim gan người. Ông đạo nhân ăn được vài miếng, liếc nhìn Cửu Cát đang ngoan ngoãn đứng trong góc, cười nói, ngươi xem ngươi kìa. Làm chút việc cỏn con mà cũng lóng ngóng, người ngợm dính đầy máu, ra ngoài rửa ráy đi. Cửu Cát mặt mày tái nhợt, gật đầu, lê bước đi ra ngoài. Cánh cửa kêu lên một tiếng, cọt kẹt. Cửu Cát mặt không chút thay đổi đẩy cửa bước ra. Hắn phát hiện mình đang ở trong một cái sân đổ nát. Bên ngoài dường như là rừng hoang núi thẳm. Cửu Cát bị mù 3 năm nay. Trước khi bị mù, hắn cũng giống như người bình thường. Nếu muốn chạy trốn, chỉ cần đi dọc theo con đường này là có thể đến được Trấn Liễu Dương, hoặc là thành Lâm Giang gần đó. Đến Trấn Liễu Dương, hắn có thể về nhà, gặp cha và thê tử. Nhưng Cửu Cát không lựa chọn bỏ trốn. Một mặt là vì ôn đạo nhân là một tên ma đầu, mặt khác là vì võ công của ôn đạo nhân rất cao cường, không chừng là một vị võ sư. Cửu Cát vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng lúc hắn bị bắt đến đây. Mặc dù khi đó hắn không nhìn thấy gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được. Lúc đó, hắn giống như con gà con, bị người ta xách trên tay, bay như bay trên không trung. Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn là ôn đạo nhân một tay xách một người, sau đó mới đến khu rừng hoang vu này. Trước mặt tên ma đầu ôn đạo nhân, bỏ trốn chẳng khác nào tự tìm đường chết. Chưa thể chạy, ít nhất là bây giờ chưa thể. Trong một khu vườn hoang vắng đổ nát, Cửu Cát sau khi đã nhìn thấy ánh sáng, múc một chậu nước từ trong giếng lên. Chậu gỗ đựng đầy nước được đặt trên mặt đất. Mặt nước trong chậu gỗ nhanh chóng trở nên tĩnh lặng, Cửu Cát nhìn vào bóng mình phản chiếu trong nước. Cơ thể hắn rung lên bần bật. Hắn nhìn thấy một con côn trùng. Đó là một con côn trùng màu xanh, đang nằm bẹp dí trong hốc mắt phải của hắn, hai con mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong nước. Con côn trùng màu xanh chui ra từ trong đầu của nam tử bị hắn chặt đầu kia cũng giống hệt như vậy. Đây là cổ trùng sao? Con cổ trùng này đang ký sinh trong hốc mắt của hắn, chính nó đã giúp hắn khôi phục thị lực. Cửu Cát run rẩy đưa tay lên, che mắt phải lại. Che đi hai con mắt đỏ như máu của con cổ trùng màu xanh đó. Hắn vẫn nhìn thấy, không phải con cổ trùng màu xanh này giúp hắn khôi phục thị lực, mà thị lực của hắn đã tự khôi phục. Sau đó, Cửu Cát lại dùng tay che mắt trái lại. Chuyện quỷ dị lại xảy ra. Cửu Cát che mắt trái, hắn vẫn có thể nhìn thấy. Chỉ là thế giới bên ngoài chỉ còn lại một màu đỏ rực, chỉ có hình dạng, không có màu sắc. Điều này. Cửu Cát kinh hãi. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là hắn và con cổ trùng màu xanh trong hốc mắt kia đang dùng chung một đôi mắt. Cửu Cát xuất thân từ gia đình giàu có, từ 3 năm trước, khi hắn bất ngờ mắc bệnh về mắt, cha hắn đã đưa hắn đi chữa trị khắp nơi. Chính cái gọi là bệnh lâu năm hóa thầy thuốc, Cửu Cát cũng hiểu biết ít nhiều về y thuật. Hắn và con cổ trùng dùng chung một đôi mắt, điều này có nghĩa là con cổ trùng này đã chui vào trong não hắn rồi, nếu như cố tình lấy nó ra, chắc chắn hắn sẽ chết. Cửu Cát lại nhìn vào dung mạo của mình trong chậu nước. Dung mạo của hắn vẫn giống như 3 năm trước, dù sao thì 3 năm nay, hắn vẫn luôn được người nhà chăm sóc chu đáo, dưới sự chăm sóc của cha, thê tử và nha hoàn, cuộc sống của hắn vẫn rất an nhàn, không có gì thay đổi so với 3 năm trước. Ngoại trừ con côn trùng đáng sợ trong hốc mắt phải. Cửu Cát nhắm mắt lại. Điều khiến hắn kinh ngạc lại xảy ra. Cho dù là người bình thường nhắm mắt lại, thế giới trước mắt cũng sẽ tối đen như mực, thế nhưng hắn lại phát hiện mình vẫn có thể nhìn thấy. Mọi thứ xung quanh đều được bao phủ bởi một màu đỏ rực, Cửu Cát quay đầu nhìn căn nhà đổ nát phía sau. Con cổ trùng này có thể giúp hắn nhìn xuyên thấu. Nhưng dường như chỉ có thể nhìn xuyên qua mí mắt mỏng manh mà thôi. Cửu Cát nuốt nước bọt, mở mắt ra, bắt đầu dùng nước trong chậu rửa sạch vết máu trên người. Sau khi rửa ráy sạch sẽ, Cửu Cát thấp thỏm bất an quay trở lại căn nhà đổ nát, ngoan ngoãn đứng ở cửa. Ngươi cũng đói rồi chứ, muốn ăn gì không? Ông đạo nhân giơ quả tim người đầy máu trong tay lên hỏi. Nhìn quả tim người đầy máu, Cửu Cát tái mặt lắc đầu, ta không đói. Thấy phản ứng của Cửu Cát, ông đạo nhân cũng không tức giận, lại lấy từ trong chậu đồng ra một miếng phổi bị côn trùng gặm nhấm dở, đưa cho Cửu Cát, muốn ăn không? Cửu Cát lại tái mặt lắc đầu, ta không đói. Ông đạo nhân nhíu mày, sau đó như chợt hiểu ra điều gì. Hắn lấy từ trong chậu đồng đầy côn trùng ra một cái đầu lâu bị gặm nhấm đến mức không ra hình dạng, giơ tay lên, một chưởng bổ xuống. Rắc, một tiếng. Ông đạo nhân lấy từ trong đầu lâu ra một thứ màu trắng nõn, hỏi, cái này ngươi muốn ăn chứ? Cửu Cát vẫn tái mặt lắc đầu, ta không đói. Khuôn mặt đang tươi cười của ông đạo nhân lập tức sụ xuống, ném cái đầu lâu đã bị bổ đôi vào trong chậu đồng. Lũ côn trùng trong chậu đồng lập tức bu lại tranh nhau ăn. Chỉ thấy ôn đạo nhân trầm ngâm một lúc, sau đó hỏi, ngươi có muốn ăn gì đặc biệt không? Cơm. Cơm trắng. Cửu Cát run rẩy nói. Cơm trắng, ôn đạo nhân hỏi lại với giọng điệu khó tin. Nếu có thêm đĩa rau xanh thì càng tốt. Cửu Cát lại nói. Ngươi không muốn ăn thịt sao? Ôn đạo nhân lại hỏi. Cửu Cát kiên quyết lắc đầu. Không thể nào, ông đạo nhân nhíu mày. Chỉ thấy hắn lẩm bẩm, tâm nhãn cổ sao có thể ăn cơm trắng được. Không thể nào. Tâm nhãn cổ cũng không phải là sâu gạo. Tâm nhãn cổ, Cửu Cát lấy hết can đảm, hỏi, xin hỏi đạo trưởng, tâm nhãn cổ là gì vậy? Ông đạo nhân ngẩng đầu nhìn con cổ trùng màu xanh đang nằm trong hốc mắt Cửu Cát, cười khẩy nói, tâm nhãn cổ là cổ trùng cộng sinh với ngươi, thị lực của ngươi cũng là nhờ nó mà khôi phục. Cộng sinh với ta, Cửu Cát lại hỏi. Đúng vậy. Cả ta và ngươi đều không có linh mạch, muốn hấp thu linh khí của trời đất, thoát khỏi thân xác phàm trần, thì phải dựa vào dị chủng của trời đất. Cổ trùng chính là dị chủng của trời đất, có thể thay thế linh mạch hấp thu linh khí, cũng được gọi là yêu mạch. Người tu luyện dựa vào cổ trùng dựa vào người để ăn, người và cổ trùng cộng sinh, cùng sống cùng chết. Ha ha! Trước kia ta cũng không ăn mấy thứ này, nhưng từ khi nuôi huyết ti cổ trong cơ thể, huyết ti cổ lại thích ăn mấy thứ này, ta nhìn thấy là lại thèm thuồng, một ngày không ăn là toàn thân khó chịu. Thật ra không phải ta muốn ăn, mà là huyết ti cổ muốn ăn. Tâm nhãn cổ trong người ngươi không thể nào không ăn gì, nếu như nó lâu ngày không được ăn, nó sẽ ăn chính chủ nhân của nó, ăn tủy não của ngươi. Ha ha! Tiểu tử, nếu như ngươi muốn ăn gì thì cứ ăn, đừng có nhịn, cũng đừng để đạo đức trói buộc, cổ tu chúng ta chính là ma tu, nếu như để tâm nhãn cổ bị đói, cẩn thận nó đẻ trứng trong não ngươi đấy. Ông đạo nhân cười nham hiểm nói. Ông đạo nhân sau khi thao thao bất tuyệt một hồi, lại vỗ vào túi bên hông, lấy ra một cuốn sách cũ nát. Những trang sách này trông như bị xé ra từ một cuốn sách nào đó. Chỉ thấy ông đạo nhân lật đến một trang, nhìn những dòng chữ nhỏ như ruồi bay trên đó, đọc, tâm nhãn cổ ưa thích ăn não người, không thể nuôi trong cơ thể người thường, nhưng nếu nuôi trong cơ thể người tu luyện thì nó sẽ không ăn não, mà ăn vọng. Đọc đến đây, ông đạo nhân nhíu mày. Vọng cái gì? Phía sau căn bản không có bất kỳ chữ viết nào. Luyện cổ kỳ thư của ông đạo nhân chỉ có tàn trang, bên trong chỉ ghi lại phương pháp luyện chế hai loại cổ trùng, mà phương pháp luyện chế tâm nhãn cổ trong đó còn chưa đầy đủ. Trải qua nhiều năm dùng người thử cổ, ông đạo nhân vẫn nghĩ hết biện pháp luyện chế ra. Chỉ là phương pháp nuôi nấng và sử dụng tâm nhãn cổ này như thế nào, hắn vẫn chưa rõ. Ông đạo nhân không hề quan tâm đến cái mạng nhỏ của cửu cát, thứ hắn quan tâm chính là tâm nhãn cổ nằm trên hốc mắt phải của cửu cát, đó chính là tâm huyết của hắn. Ông đạo nhân yêu quý cổ trùng do mình vất vả luyện chế như yêu con, còn nhân loại với hắn mà nói đã không còn là đồng tộc nữa rồi. Cửu cát, ngươi qua đây xem đoạn văn tự này. Ông đạo nhân vẫy vẫy tay gọi cửu cát lại, để y tự mình xem nội dung trên trang giấy luyện cổ. Dù sao một người tính ngắn, hai người tính dài, biết đâu cửu cát vô tình nói ra một câu, lại có thể giúp hắn mở ra được mạch suy nghĩ. Cửu cát thành thật tiến lên, liếc mắt nhìn văn tự trên trang giấy, những văn tự trên trang giấy rách nát ấy y đều nhận ra, bởi lẽ cửu cát sinh ra trong gia đình giàu có, 3 năm trước mới bị bệnh mắt mà mù. Chữ, vọng, ở góc trang giấy khiến y vô cùng chấn động. Chỉ thấy cửu cát nhìn trang giấy một lát, vẻ mặt ngây ngốc nói, đạo. Đạo trưởng thứ lỗi, tiểu nhân từ nhỏ đã mù, chưa từng đọc sách, những chữ này. Tiểu nhân không biết. Lời vừa nói ra. Ông đạo nhân thầm mắng một tiếng, ngu xuẩn. Một kẻ mù từ nhỏ đương nhiên không thể nào nhận biết được văn tự trên trang giấy luyện cổ. Thôi được. Cho dù cổ trùng của ngươi không đói, thì ngươi cũng đã sớm đói rồi, ngươi cứ ở đây chờ, bản tọa đi tìm chút đồ ăn cho ngươi. Ông đạo nhân nói xong, liền đứng dậy khỏi bồ đoàn. Chỉ thấy ông đạo nhân lắc người một cái đã nhảy ra khỏi sân, vài cái lên xuống đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Thật là khinh công lợi hại. Cửu cát nhìn ông đạo nhân rời đi, thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng. Kỳ thực, hắn đã đoán được tâm nhãn cổ trong hốc mắt mình ăn cái gì rồi. Nó ăn lời nói dối, ăn lời bậy bạ. Khi mình nói dối, trong đại não sẽ tiết ra một loại vật chất kỳ quái, tâm nhãn cổ chính là ăn thứ này. Khi ông đạo nhân lần đầu tiên hỏi cửu cát có muốn ăn tim người hay không, cửu cát đã nói dối. Hắn nói hắn không đói, nhưng kỳ thực hắn rất đói. Bị bắt đến để thử cổ mấy ngày mấy đêm, ngay cả một miếng cũng chưa ăn, cũng không biết đã chống đỡ như thế nào, làm sao có thể không đói, nhưng cửu cát vừa nói dối, liền cảm nhận được sự vui sướng thỏa mãn của tâm nhãn cổ. Tâm nhãn cổ nên được chia làm hai loại, một loại ăn não người, một loại ăn lời nói dối. Tâm nhãn cổ ăn não người căn bản không thể, người và cổ cộng sinh, bởi vì nó sẽ ăn luôn tủy não của vật chủ. Chỉ có tâm nhãn cổ ăn lời nói dối mới có thể làm được, người và cổ cộng sinh, bởi vì nó cần vật chủ liên tục nói ra những lời dối trá. Chưa đầy một chén trà nhỏ. Ông đạo nhân đã ôm một cái bình quay về căn viện hoang vắng này, chút thời gian ấy căn bản không đủ để cửu cát chạy trốn. Ăn đi. Ông đạo nhân ném cái bình cho cửu cát. Cửu cát mở bình ra, một mùi thơm khiến người ta thèm thuồng bay ra. Đây là bình dưa muối. Bên trong có kim chi, củ cải muối. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Cửu cát ngồi xổm trước bình, ăn ngấu nghiến. Củ cải được chọn lựa kỹ càng, vô cùng tươi ngon, khi nhai trong miệng vừa chua vừa ngon, cuối cùng cũng giải quyết được cơn đói của cửu cát. Ăn no rồi, cửu cát lại thấy quá mặn, bèn đi ra giếng, múc hai bình nước, ừng ực uống cạn. Sau khi Cửu Cát ăn uống no đủ, Ôn đạo nhân lại gọi y vào phòng. Khà khà. Chẳng lẽ tâm nhãn cổ này lại ăn dưa muối, Ôn đạo nhân nói đùa. Cửu Cát mỉm cười, không thừa nhận cũng không phản bác. Tâm nhãn cổ này ngoài việc có thể giúp ngươi khôi phục thị lực, còn có công hiệu nào khác không? Ôn đạo nhân trầm ngâm một lát rồi hỏi. Cửu Cát lắc đầu. Tâm nhãn cổ không chỉ có thể giúp Cửu Cát khôi phục thị lực mà còn có thể giúp y có được năng lực nhìn xuyên thấu, nhưng cái giá phải trả chính là phải nói dối. Ôn đạo nhân hỏi Cửu Cát về tác dụng của tâm nhãn cổ, tất nhiên chỉ có thể nhận được những lời dối trá. Ngươi đã cộng sinh với tâm nhãn cổ, sớm muộn gì cũng sẽ hiểu rõ tất cả bí mật của con cổ trùng này. Ôn đạo nhân nói với giọng điệu của người đi trước. Con người dựa vào cổ để tu hành, cổ dựa vào người để ăn, người và cổ cộng sinh, cùng vui cùng buồn. Đối với cổ tu bọn ta mà nói, ngươi đã có tâm nhãn cổ, vậy là có tư chất tu luyện rồi. Trên thế gian này có hai loại người, một loại người có linh mạch, có thể hấp thu linh khí của trời đất. Loại người này được trời đất yêu mến, là rồng trong loài người, có cơ hội phá vỡ xiềng xích, tu luyện thành võ tiên hô phong hoán vũ. Còn một loại người không có linh mạch, cho dù có luyện tập võ công đến đâu, thì nhiều nhất cũng chỉ là một võ phu, đừng nói võ tiên, ngay cả võ sư cũng không làm được. Ngươi và ta đều là phàm nhân. Đó là số mệnh. Nhưng ta không cam tâm với số phận, không có linh mạch, thì dùng yêu mạch. Con người là vạn vật chi linh, cổ là tinh hoa của trời đất. Tất cả cổ trùng trên thế gian này đều là dị chủng của trời đất, đều là những sinh vật có thể thành yêu, mà một khi cổ trùng cộng sinh với con người, nếu muốn thành yêu thì nhất định phải để vật chủ cũng thành yêu, đó chính là nguyên lý mà cổ sư có thể tu hành. Người và cổ cộng sinh, cùng vui cùng buồn, cùng nhau thành đại đạo, Ôn đạo nhân kích động nói. Xin hỏi đạo trưởng, chẳng lẽ con người không thể đổi cổ trùng không thể đổi vật chủ sao? Cửu Cát cau mày hỏi. Đổi. Ha ha ha ha. Ôn đạo nhân cười lớn. Cổ tu nhất mạch há có thể có sơ hở này, người và cổ cộng sinh, chính là cộng sinh mệnh. Nói cho cùng, cổ trùng cũng chỉ là trùng, chu kỳ sinh mệnh của chúng rất ngắn, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, chúng căn bản không thể tu luyện thành trùng yêu, chỉ có cộng hưởng thọ nguyên với vật chủ, cổ trùng mới có thể có được sinh mệnh lâu dài. Tâm nhãn cổ được ấp trong cơ thể ngươi, lúc trứng cổ nở ra đã hòa làm một thể với máu thịt tràn đầy sinh khí của ngươi. Nếu ngươi bất hạnh chết đi, thì tâm nhãn cổ trong cơ thể ngươi cũng sẽ chết trong vòng một ngày. Cổ trùng một khi đã chọn vật chủ thì sẽ cộng sinh với vật chủ đó, chủ động chia sẻ sức mạnh của mình cho vật chủ. Ngươi chỉ cần nuôi dưỡng tâm nhãn cổ thật tốt, thì chẳng khác nào có được linh mạch, có tư chất tu luyện. Tuy rằng người và cổ cộng sinh, nhưng nếu nuôi dưỡng không tốt, cổ trùng cũng sẽ chết. Trước khi chết, cổ trùng sẽ đẻ trứng trong cơ thể vật chủ, mà loại trứng này nhất định có thể ấp thành cổ trùng mới. Ôn đạo nhân nói đến đây liền im bặt, nhất thời cao hứng nói hơi nhiều. Kế hoạch của Ôn đạo nhân là, sau khi hắn hiểu rõ công dụng và cách nuôi dưỡng tâm nhãn cổ, liền sẽ lập tức giết chết Cửu Cát. Đến lúc đó, vật chủ chết đi, trước khi chết, tâm nhãn cổ sẽ sinh ra một quả trứng cổ quý giá trong xương sọ của Cửu Cát. Mà quả trứng cổ kia mới thực sự là thứ có thể cấy ghép vào người hắn. Còn quả trứng tâm nhãn cổ của kẻ xui xẻo kia coi như bỏ đi, chỉ có thể vứt vào trong cổ chung, để nó tranh đấu với những cổ trùng khác, xem có thể tạo ra loại cổ trùng nào mới hay không. Khà khà. Đối với cổ sư mà nói, trên người càng có nhiều cổ trùng, thì tốc độ hấp thu linh khí của trời đất càng nhanh, cải tạo thân thể tự nhiên cũng càng nhanh. Ôn đạo nhân bỏ qua ý định muốn giết Cửu Cát, mà lại bắt đầu hứng thú nói về con đường tu luyện của cổ sư. Là một cổ sư cô độc, đã rất lâu rồi Ôn đạo nhân không được nói chuyện với ai như vậy. Hoàng hôn. Một ngôi nhà nông dân ở ven làng. Con chó trong nhà sủa inh ỏi như phát điên. Ba người nông dân trở về từ ruộng đồng đã bị Ôn đạo nhân bẻ gãy cổ. Trầm. Con chó nhà nông dân bị đứt dây xích, lao về phía Ôn đạo nhân. Ôn đạo nhân giơ tay đánh một chưởng. Bịch. Con chó lớn chưa kịp kêu lên một tiếng đã bị Ôn đạo nhân một chưởng đánh chết. Cửu Cát tay cầm một thanh đao dính máu, từ đầu chí cuối vẫn đứng im trong sân. Hừ. Móc tim gan của hắn ta ra đây, bản tọa muốn dùng làm bữa tối. Ôn đạo nhân nhe hàm răng trắng ẩn nói. Cửu Cát không nói gì, chỉ cầm đao lên. hung hăng chém một nhát vào ngực người chết. Người nọ mới chết, máu trong lồng ngực vẫn còn ấm, máu tươi bắn lên mặt Cửu Cát. Cửu Cát phát hiện trên mặt mình không chỉ có máu, mà còn có cả nước mắt. Một giọt nước mắt từ khóe mắt lặng lẽ rơi xuống lá gan. Lúc Cửu Cát bưng lá gan đến trước mặt Ôn đạo nhân, thì trời đã tối đen. Ôn đạo nhân nhìn Cửu Cát mặt mũi dính đầy máu, trong hốc mắt là con trùng yêu thích, mỉm cười đầy ẩn ý, đột nhiên. Ôn đạo nhân nhìn về phía Cửu Cát đang đứng im lặng bên cạnh, kỳ quái hỏi, sao ngươi lại khóc? Lúc này là ban đêm. Hai người ở trong phòng. Có thể nói là giơ tay không thấy rõ năm ngón, vậy mà Ôn đạo nhân vẫn có thể nhìn thấy vệt nước mắt mờ mờ trên mặt Cửu Cát. Khóc? Không có. Cửu Cát phủ nhận. Trên mặt ngươi rõ ràng có nước mắt. Ôn đạo nhân nói. Cửu Cát sờ sờ khóe mắt trái. Trong hốc mắt trái là con mắt bình thường của y, đúng là đang chảy nước mắt. Từng giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, lăn dài trên gò má. Đúng vậy. Bởi vì đau lòng, cho nên mới khóc. Cửu Cát lại nói dối. Ồ, vì sao đau lòng? Ôn đạo nhân hứng thú hỏi. Ta không muốn giết người. Cửu Cát lộ vẻ mặt đau khổ. Không muốn giết người. Không được. Theo bản tọa tu luyện cổ thuật, mỗi ngày ngươi đều phải giết người, Ôn đạo nhân gần như gầm lên. Nhưng vừa dứt lời, cơ thể Ôn đạo nhân đột nhiên co giật. Co giật dữ dội. Hắn trúng độc. Trong lá gan có một giọt nước mắt của Cửu Cát, mà giọt nước mắt kia rơi ra từ hốc mắt phải. Hốc mắt phải của Cửu Cát căn bản không có mắt, chỉ có một con cổ trùng, một con tâm nhãn cổ đáng sợ. Tâm nhãn cổ đương nhiên không thể khóc, đó không phải nước mắt, mà là độc dịch do tâm nhãn cổ phun ra, độc dịch theo khóe mắt Cửu Cát chảy xuống, nhỏ vào lá gan của người đàn ông vô tội kia, sau đó theo thức ăn vào miệng Ôn đạo nhân, bị tên ác ma ăn thịt người này nuốt vào bụng. Thịt. Ôn đạo nhân ngã xuống đất. Cửu Cát mở mắt. Tâm nhãn cổ khiến Cửu Cát có thể nhìn rõ ràng cảnh tượng trong căn phòng tối đen như mực, nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ Ôn đạo nhân ngã xuống đất. Chỉ nghe Cửu Cát lo lắng hỏi, đạo trưởng, người làm sao vậy? Đạo trưởng, chẳng lẽ người ngất rồi? Hay là chết rồi? Hỏi vài tiếng liền, nhưng Ôn đạo nhân không có chút phản ứng nào. Ôn đạo nhân có lẽ đã chết rồi, cũng có thể là ngất xỉu, nhưng dù thế nào, thì Ôn đạo nhân chết rồi mới là đạo nhân tốt. Cửu Cát hai tay nắm chặt thanh đao lạnh lẽo, mặt không cảm xúc giơ cao lên. Không muốn giết người chỉ là lời nói dối. Trong lòng Cửu Cát vô cùng mong muốn được một đao giết chết tên ác ma ăn thịt người này. Rầm, một đao hung hăng. Chính xác chém trúng cổ Ôn đạo nhân, nhưng lại bị mắc kẹt ở đó. Cửu Cát dẫm một chân lên đầu Ôn đạo nhân, rút thanh đao lạnh lẽo trên cổ hắn ra. Máu tươi phun ra như suối. Nhưng điều kỳ lạ là máu tươi phun trào lại nhanh chóng ngừng lại. Vết thương trên cổ Ôn đạo nhân mọc ra những khối thịt non nhỏ, điên cuồng sinh trưởng. Huyết nhục sinh trưởng, đây chính là thần thông của huyết ti cổ, có con cổ này trong người, Ôn đạo nhân sẽ không sợ bất kỳ đao kiếm nào. Mỗi một con cổ trùng đều có bản lĩnh đặc biệt riêng, giống như tâm nhãn cổ của y, Cửu Cát lại giơ thanh đao trong tay lên. Thịt, Ôn đạo nhân lăn một vòng trên mặt đất, nửa đầu hắn nằm trên đất, hắn muốn đứng lên, lại phát hiện toàn thân không còn chút sức lực. Súc sinh! Ngươi dám ra tay với ta, Ôn đạo nhân gầm lên với Cửu Cát. Giờ Cửu Cát đã ra tay, giết được Ôn đạo nhân thì sống, không giết được thì chết. Cung đã bắn ra không thể quay đầu lại, sao có thể sợ hãi mà lùi bước. Cửu Cát ánh mắt hung ác lóe lên, không chút sợ hãi bước tới, hung hăng dẫm một chân lên tay phải của Ôn đạo nhân. Lúc trách mắng Cửu Cát, Ôn đạo nhân đã liều mạng điều khiển tay phải muốn sờ vào bên hông. Bất kể hắn muốn lấy cái gì, cứ dẫm lên là được. Tiếp theo là chém, trầm, trầm, trầm, Cửu Cát bộc phát ra tiềm lực kinh người. Lực eo, lực cánh tay, lực cổ tay phối hợp nhuần nhuyễn. Một đao rồi lại một đao. Rắc một tiếng. Cuối cùng cổ của Ôn đạo nhân cũng bị hắn chém đứt, một cái đầu rơi xuống đất. Cửu Cát vô cùng sợ hãi Ôn đạo nhân. Cho dù đã chém đầu Ôn đạo nhân, nhưng Cửu Cát vẫn điên cuồng chém vào thân thể không đầu của hắn. Máu tươi nhuộm đỏ người Cửu Cát, cho đến khi y kiệt sức. Choang một tiếng. Thanh đao rơi xuống đất, Cửu Cát dựa người vào tường, thở hổn hển. Lúc này, Cửu Trác không chỉ toàn thân nhuốm máu, mà còn đầm đìa mồ hôi. Ha ha ha ha. Sau khi giết chết Ôn đạo nhân, Cửu Trác ngồi bệt xuống đất cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt. Vừa cười vừa khóc. Cửu Trác chỉ là một người bình thường, sao có thể trải qua những chuyện như vậy, nếu không phải bị Ôn đạo nhân bức ép đến đường cùng, thì y làm sao có thể tàn nhẫn như thế, khóc một lúc. Cửu Trác ngừng lại. Trên mặt y tràn đầy vẻ bình tĩnh. Nơi này cần phải xử lý. Không thể cứ thế mà bỏ đi. Ôn đạo nhân tàn nhẫn như vậy, chắc chắn là yêu nhân không coi luật pháp đại càng ra gì, tuy rằng y bị hắn hãm hại, nhưng dù sao cũng là một gã cổ sư. Nếu thân phận cổ sư của y bại lộ, chắc chắn phải chết, rạng sáng. Ngôi nhà nông dân bốc cháy ngùn ngụt. Cửu Trác thiêu xác Ôn đạo nhân, cổ trùng trong cơ thể hắn, cổ chung luyện cổ và tất cả cổ trùng ghê tởm trong cổ chung thành tro bụi. Chỉ có như vậy mới có thể chặt đứt mọi manh mối, thứ duy nhất còn lưu lại là một cái túi trữ vật. Đây là thứ mà hiện tại Cửu Trác không thể mở ra, trong túi trữ vật nhỏ bé này của Ôn đạo nhân cất giấu rất nhiều thứ thần kỳ. Cửu Trác thay một bộ đồ nông dân, giấu túi trữ vật vào trong áo, ném tất cả những thứ khác vào biển lửa. Cổ thuật, thần thông, võ công, tu hành đại đạo, tất cả đều không bằng người cha nhân từ và ngôi nhà ở trấn Liễu Dương của y. Hiện giờ thị lực của y đã khôi phục, đó chính là hạnh phúc lớn nhất. Nên che giấu thân phận, sống một cuộc sống bình yên. 3 năm nay, khi y bị mù, cha đã cưới vợ cho y, lần này trở về có thể cho họ một bất ngờ. Đến trấn Liễu Dương rồi. Giọng nói ồm ồm của người đàn ông vang lên bên tai. Đánh thức Cửu Trác khỏi giấc mộng. Cửu Trác không mở mắt, bởi vì đôi mắt của y rất đáng sợ, chỉ có thể nhắm chặt mắt lại. Đa tạ Lý đại ca. Cửu Trác thẳng người, chắp tay về phía trước, mỉm cười cảm kích. Ngươi muốn đi đâu? Ta đưa ngươi đi. Người hán tử họ Lý hào sảng nói. Đường Tiểu Vinh, Trương Phủ. Cửu Trác đáp. À, là Trương Phủ ở cạnh Phan Phủ phải không? Người hán tử thô kệch hỏi. Đúng vậy. Ha ha. Ta muốn đưa củi đến Phan Phủ, vừa hay tiện đường. Hán tử cười nói. Vậy đa tạ đại ca. Cửu Trác lần nữa cảm kích nói. Phố Tiểu Vinh. Trương Phủ. Hán tử đánh xe đỡ Cửu Trác xuống xe ngựa. Cửu Trác ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình, liếc mắt một cái rồi lại nhanh chóng cúi đầu. Không sai, đây chính là nhà của hắn. Cửu Trác sau khi giết chết Ôn đạo nhân, đi bộ qua mấy thôn xóm, sau đó mới bắt đầu hỏi đường. Trên đời này chung quy vẫn là người tốt bụng nhiều. Lúc hỏi đường, vị đại ca họ Lý kia đã chủ động đề nghị đưa Cửu Trác về trấn Liễu Dương, Cửu Trác đương nhiên là vạn phần cảm tạ. Đa tạ Lý đại ca, Cửu Trác lại cảm kích nói. Có gì mà cảm ơn, ta tiện đường ghé qua mà thôi, ta đến Phan Phủ. Hán tử kia đánh xe ngựa đi sang nhà bên cạnh. Đi thông thả. Cửu Trác lại phất phất tay, tỏ ý cảm ơn. Thiếu gia. Ngài rốt cuộc đã trở về rồi, một gã sai vặt vẻ mặt kinh hỉ chạy ra đón, trên mặt mang theo vẻ kinh hỉ không thể tin được. Tiểu Đồng. Là ngươi, Cửu Trác nhắm hai mắt cũng mừng rỡ. Là ta, đứa bé mặc áo gai vải xanh ôm lấy Cửu Trác, kích động nói. Thiếu gia. Ngài rốt cuộc đã trở về, lão gia nhớ ngài muốn chết. Tiểu Đồng áo xanh cúi đầu xuống khóc lên. Mau. Mau dẫn ta đi gặp phụ thân. Thiếu gia. Ta đỡ người. Tôn Tiểu Đồng đỡ Cửu Trác đi vào nội viện Trương Phủ. Cha. Cha. Người còn chưa tới nội viện, giọng Cửu Trác đã truyền đến. Một lão giả tóc bạc phơ từ trong nội viện đi ra nhìn thấy Cửu Trác đang nhắm mắt, lập tức nước mắt tuôn đầy mặt. Cửu Trác. Cuối cùng con cũng trở về rồi. Mấy ngày nay con chạy đi đâu vậy? Phụ thân của Cửu Trác vội vàng chạy ra đón, ôm lấy con trai của mình, dùng một bàn tay khô quắt, sờ lên đầu Cửu Trác. Phụ thân. Con bị một đạo sĩ dẫm lừa. Hắn nói có thể chữa khỏi mắt cho con, nhưng không ngờ hắn lại lừa hết bạc của con rồi vứt con ở trong rừng sâu núi thẳm. May mà được thôn dân cứu giúp, có một vị Lý đại ca hảo tâm đưa con trở về. Cửu Trác nửa thật nửa giả nói. Con ta yên tâm. Cho dù phải bán hết ruộng đất trong nhà, ta cũng nhất định phải chữa khỏi mắt cho con. Trương Hiếu Kính thần sắc kích động nói. Tuyệt đối không thể. Điền sản trong nhà chúng ta chính là mệnh căn tử, cho dù mắt của con có mù, có hơn 700 mẫu ruộng tốt ở nông thôn, con cũng có thể cả đời áo cơm không lo, huống chi những điền sản này còn phải truyền từ đời này sang đời khác, tương lai con cháu của người còn phải dùng đấy. Cửu Cát vội vàng lắc đầu nói. Ha ha ha ha. Vừa nói đến con cháu, Trương Hiếu Kính liền cười lớn. Tiểu Đồng, mau đi gọi Ngọc Nhi tới đây, để cho nàng nhìn thấy trượng phu của mình, sau đó lại đi thông báo cho Ngô Đại Nương phòng bếp buổi tối làm một bữa thật ngon, làm một con gà quay, hầm một cái móng heo, ta muốn chuẩn bị đón gió tẩy trần cho con ta. Trương Hiếu Kính thuận miệng phân phó. Vâng, lão gia. Tôn Tiểu Đồng vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Lục Đào. Lão gia, ta đây. Một thanh niên dáng người khôi ngô ôm quyền đáp lại. Bây giờ ngươi hãy lập tức đi phủ nha một chuyến, nói với bọn họ thiếu gia Cửu Cát đã trở về rồi, bọn họ có thể xóa án. Tuy rằng thiếu gia tự mình hồi phủ, nhưng ngươi cũng nhất định phải cảm tạ Nhiếp bộ đầu, nhớ chưa? Trương Hiếu Kính vẻ mặt trịnh trọng dặn dò. Vâng, lão gia. Lục Đào ôm quyền nhanh chóng rời đi. A cha, con có lời muốn nói riêng với người. Thấy xung quanh không có ai, Cửu Cát bèn hạ giọng nói với phụ thân. Chuyện gì? Trương Hiếu Kính kỳ quái hỏi. Cửu Cát nhìn về phía phụ thân, hơi mở mắt phải ra. Mau nhắm mắt lại. Trương Hiếu Kính cũng hạ giọng nói. Tướng công đã trở về rồi sao? Bên ngoài tiểu viện truyền đến thanh âm của Hàn Ngọc Nhi. Hàn Ngọc Nhi là sau khi Cửu Cát bị bệnh về mắt, Trương Hiếu Kính đặc biệt thu xếp cho Cửu Cát một người vợ lẽ, Cửu Cát còn chưa từng nhìn thấy dung mạo của Hàn Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, ngươi hãy ở trong đình viện đợi một chút. Trương Hiếu Kính nghiêm túc nói. Vâng ạ, vâng ạ. Hàn Ngọc Nhi dẫn nha hoàng Tiểu Thúy đứng trong đình viện, nhìn theo lão gia dẫn Cửu Cát mặc y phục như nông dân đi lên lầu Cát. Sau khi đi vào lầu Cát, Trương Hiếu Kính thông qua cửa sổ lầu Cát xác nhận Hàn Ngọc Nhi và nha hoàng Tiểu Thúy đều ở dưới lầu, lúc này mới quay đầu lại, dùng giọng điệu ngưng trọng nói với Cửu Cát, cổ trùng. Cửu Cát gật đầu, hoàn toàn mở mắt ra, để lộ con cổ trùng đáng sợ nằm trong hốc mắt phải. Đối với phụ thân, Cửu Cát lựa chọn tin tưởng vô điều kiện, bởi vậy hắn đã để lộ bí mật của mình. Tên đạo sĩ kia thật ra đã không lừa ta, hắn thật sự có thể chữa khỏi mắt cho ta, bây giờ ta có thể nhìn thấy. Vậy đạo sĩ kia hiện tại đang ở nơi nào? Hắn đã đi rồi, sẽ không bao giờ trở lại nữa. Đối với loại vấn đề không quan trọng này, Cửu Cát theo bản năng liền nói dối. Sẽ không bao giờ trở lại nữa. Trương Hiếu Kính thưởng thức ý tứ trong câu nói này, thần sắc khẩn trương cũng vơi đi không ít. Thái độ của Đại Kiền Vương Triều đối với cổ tu chỉ có một chữ, đó chính là giết. Ngươi vĩnh viễn không thể để cho người khác biết ngươi có cổ trùng này, nếu không người chết tuyệt đối sẽ không chỉ có một mình ngươi. Trương Hiếu Kính vẻ mặt ngưng trọng nói. Con biết rồi. Phụ thân từng làm văn tri ở Lưu Hương Thành, quả nhiên là kiến thức uyên bác. Chuyện cổ trùng, ta không phải biết được lúc còn làm quan. Trương Hiếu Kính thở dài một hơi nói. Vậy người biết được từ đâu? Ta biết được từ trong sách. Ta thích thu thập sách cũ, lúc còn trẻ ta có nhặt được một quyển sách cấm, nhưng ta đã không giao nộp nó. Vì sao người không giao nộp? Bởi vì nội dung trong quyển sách đó quá mức kinh hãi, nếu như ta giao nộp nó, chỉ sợ ta cũng khó mà bảo toàn được tính mạng. Trương Hiếu Kính híp hai mắt lại nói. Đó là quyển sách gì? Cửu Châu Anh Hùng Truyện. Hả? Quyển sách này đâu phải hiếm lạ gì, lúc con đi học tư thục cũng được dạy quyển sách này. Cửu Cát kinh ngạc nói. Cửu Châu Anh Hùng Truyện chỉ là bìa sách mà thôi, nội dung bên trong lại không giống như vậy, nội dung trong đó không phải người thường có thể nào xem được. Chẳng lẽ là bí tịch tu hành của võ tiên? Cửu Cát có chút kích động nói. Dựa theo lời của Ôn đạo nhân, phàm nhân chỉ cần có được cổ trùng, chẳng khác nào là có được yêu mạch tương đương với linh mạch, hoàn toàn có thể bước vào con đường tu luyện. Năm Cửu Cát 12 tuổi, hắn đã được kiểm tra tư chất, hắn không có linh mạch nên không cách nào vào võ viện tu hành. Trong số những người bình thường, người có linh mạch trăm người cũng không có một ai. Ngay cả gia tộc võ tiên cũng không phải ai cũng có linh mạch, những người không cách nào tu luyện chỉ có thể làm một số công việc vặt vã cho gia tộc, sống một cuộc sống bình thường cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Sách mà đám trẻ con được học từ nhỏ là Cửu Châu Anh Hùng Truyện, kể về những câu chuyện về sự trưởng thành của các vị võ tiên cường đại của Đại Càn Vương Triều. Nếu con cái của Đại Càn Vương Triều không có linh mạch, quyển sách đó chẳng qua chỉ là tiểu thuyết mà thôi. Nếu như có linh mạch, tất cả mọi thứ trong quyển sách đó đều có thể trở thành sự thật. Năm 12 tuổi, khi biết bản thân không có linh mạch, Cửu Cát cũng không cảm thấy quá mức thất vọng, bởi vì trong toàn bộ Trấn Liễu Dương cũng không có đứa trẻ nào có linh mạch. Tất cả mọi người đều là người thường, tự nhiên cũng không có gì khác biệt. Hiện tại, Cửu Cát có thể nói là đại nạn không chết ắt có hậu phúc, trong mắt có cổ trùng tương đương với việc trên người có yêu mạch, hắn hoàn toàn có thể tu luyện võ đạo, trở thành một vị võ sư được người người kính trọng. Không ngờ phụ thân lại mua được bí tịch tu hành của võ tiên ở chợ đồ cũ, đây quả thực là một tin tức tốt đối với Cửu Cát, người đã bỏ lỡ cơ hội tiến vào võ viện. Không, còn đáng sợ hơn cả bí tịch tu luyện võ tiên. Câu nói tiếp theo của phụ thân trực tiếp đánh gãy giấc mộng đẹp của Cửu Cát. Là cái gì? Là lịch sử thật sự. Trương Hiếu Kính vẻ mặt ngưng trọng nói. Làm sao người có thể xác định lịch sử được ghi lại trong một quyển sách là thật? Cửu Cát sở hữu tâm nhãn cổ, cho dù là đối mặt với phụ thân, hắn cũng sẽ không hoàn toàn nói thật, suy bụng ta ra bụng người, Cửu Cát tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác, huống chi là một quyển sách cũ. Bởi vì nó rất nặng nề. Lịch sử thật sự tất nhiên là nặng nề và đáng để người khác phải suy ngẫm, còn lịch sử giả dối thì tuyệt đối không thể nào có được điều đó. Cửu Châu Anh Hùng Truyện do Đại Càn Vương Triều công bố thật ra cũng là lịch sử thật sự. Chỉ là rất nhiều nội dung trong đó đều mơ hồ, thậm chí là cố tình bóp méo sự thật, tự nhiên là không thể nào chịu được sự suy xét của người đời. Nói đến đây, Trương Viên Ngoại, người từng làm văn tri ở Lưu Hương Thành mấy chục năm, thoát cái đã biến thành một nhà sử học. Cửu Cát, bây giờ con hãy đi tắm rửa trước đi, sau khi ăn cơm tối xong, ta sẽ kể cho con nghe về đoạn lịch sử này. Trong đó có ghi chép lai lịch của cổ sư, sự nguy hiểm của cổ trùng, còn có nguyên nhân Đại Càn Vương Triều căm hận cổ tu. Trương Hiếu Kính trịnh trọng dặn dò. Vâng, Cửu Cát gật đầu đồng ý, chuyện cổ trùng, con tuyệt đối không được nói cho Ngọc Nhi biết, Trương Hiếu Kính nhíu mày nói. Vì sao? Cửu Cát. Con nhất định phải nhớ kỹ, phụ nữ không thể giữ được bí mật, chỉ cần con nói cho nàng ta biết bí mật này, chẳng khác nào là công khai bí mật. Mà Đại Càn Vương Triều đối với cổ tu chính là đuổi tận giết tuyệt. Nếu như thân phận của con bại lộ, bao gồm cả ta cũng sẽ bị liên lụy, Trương Hiếu Kính vẻ mặt ngưng trọng nói. Con hiểu rồi. Cửu Cát trịnh trọng gật đầu đồng ý, Trương Cửu Cát nhắm mắt lại, Trương Hiếu Kính đỡ con trai mình từng bước một đi xuống lầu. Phu quân. Một nữ tử da trắng như ngọc, mặt đẹp như vẽ, vẻ mặt ân cần đi tới. Ngọc Nhi. Mau dìu phu quân của con đi tắm rửa, thay y phục khác. Trương Hiếu Kính dặn dò. Vâng. Lão gia. Hàn Ngọc Nhi vô cùng ngoan ngoãn dìu Cửu Cát đi đến một tiểu viện khác. Hàn Ngọc Nhi dìu Cửu Cát ngồi xuống ghế đá trong tiểu viện, sau đó phân phó nha hoàn, Tiểu Thúy, đi múc nước. Vâng, tiểu thư. Phu quân. Mấy ngày nay chàng đi đâu vậy? Sao lại trở nên tiều tụy thế này? Hàn Ngọc Nhi ân cần hỏi. Hai. Nói ra thì dài lắm, ta bị một tên đạo sĩ lừa gạt. Cửu Cát lắc đầu, không muốn nói nhiều. Một lát sau. Tiểu thư. Nước đã múc xong rồi ạ, Tiểu Thúy lau mồ hôi trên trán nói. Phu quân. Để thiếp hầu hạ chàng tắm rửa. Nghe vậy, Cửu Cát gật đầu, sau đó đưa tay ra, chờ Hàn Ngọc Nhi tới đỡ mình. Thế nhưng Hàn Ngọc Nhi lại nháy mắt ra hiệu cho nha hoàn của mình. Tiểu Thúy vô cùng nhanh nhạy, vội vàng chạy tới trước mặt Hàn Ngọc Nhi. Dùng hai tay đỡ Cửu Cát đang ngồi trên ghế dậy. Cửu Cát nắm lấy tay Tiểu Thúy, dùng giọng điệu nghi ngờ hỏi, nương tử. Sao trên tay nàng lại có nhiều vết chai thế này? Chắc nàng vất vả lắm. Đa tạ phu quân quan tâm, Ngọc Nhi sẽ hầu hạ chàng tắm rửa. Hàn Ngọc Nhi ở bên cạnh nói. Nha hoàn Tiểu Thúy im lặng đỡ Cửu Cát đi vào phòng, trong phòng có một bồn tắm. Bên dưới bồn tắm có than lửa. Than lửa cháy khiến nước trong bồn tắm trở nên ấm áp. Nha hoàn Tiểu Thúy thuần thục cởi y phục trên người Cửu Cát. Cửu Cát nhắm mắt lại, vô cùng phối hợp. Hàn Ngọc Nhi liếc nhìn người trượng phu mù lòa của mình với vẻ mặt chán ghét, sau đó chậm rãi rời khỏi phòng. Trước mặt phụ thân thì dịu dàng hiền thục, sau lưng phụ thân lại lộ ra vẻ mặt chán ghét. thật là một hiền thê lương mẫu. Ngọc Nhi, giúp ta tắm rửa sạch sẽ. Cửu Các phân phó. Vâng. Phu quân yên tâm. Nha hoàng Tiểu Thúy bắt chước giọng nói của Hàn Ngọc Nhi nói với Trương Cửu Các. Giọng nói này giống y như đúc, quả thực khiến người khác khó mà phân biệt được thật giả. Cửu Các cũng không vạch trần, hắn cứ như vậy nằm trong bồn tắm, để nha hoàng Tiểu Thúy tắm rửa sạch sẽ cho mình. Sau khi tắm rửa xong, nha hoàng Tiểu Thúy hầu hạ Cửu Các mặc y phục vào, sau đó theo bản năng muốn cầm bộ y phục rách rưới kia đi vứt. Khoan đã. Phu quân, có chuyện gì vậy? Tiểu Thúy vội vàng hỏi. Ngươi ra ngoài trước đi. Cửu Các dùng giọng điệu không cho phép từ chối nói. Vâng. Nha hoàng Tiểu Thúy lập tức đáp ứng, sau đó xoay người rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Sau khi Tiểu Thúy rời đi, Cửu Các khom lưng, lấy túi trữ vật từ trong đống y phục rách rưới kia ra, cất vào trong người. Tiểu Thúy. Cửu Các lên tiếng gọi. Cạch một tiếng, cửa phòng được mở ra. Thiếu gia, có chuyện gì vậy? Nha hoàng Tiểu Thúy lập tức khôi phục thân phận của mình. Mang y phục của ta đến phòng bếp, bảo Ngô đại nương đốt nó đi. Cửu Các phân phó. Vâng. Nha hoàng Tiểu Thúy cầm y phục bẩn trên mặt đất đi về phía phòng bếp. Cửa lớn không đóng, nhưng Hàn Ngọc Nhi lại không thấy đâu, không biết nàng ta đã trốn đi nơi nào. Cửu Các nhắm mắt lại, ngồi trên ghế, đảo mắt nhìn xung quanh, càng nhìn sắc mặt càng thêm âm trầm. Buổi chiều, cả nhà cùng nhau ăn cơm trong sân. Trương Hiếu Kính làm quan ở kinh thành nhiều năm, sau khi thê tử qua đời cũng không tục huyền, trong nhà chỉ có một đứa con trai là Trương Cửu Các. Nhờ số bạc tích cóp được khi còn làm quan, Trương Hiếu Kính đã mua được hơn 700 mẫu ruộng tốt ở nông thôn gần trấn Liễu Dương. Cứ nửa năm thu tô một lần là đã có thể sống sung túc. Mặc dù trong nhà có rất nhiều ruộng đất, nhưng Trương Hiếu Kính vẫn sống rất tiết kiệm, người hầu trong nhà cũng chỉ có 4 người. Gia phó Tôn Tiểu Đồng, võ sư Lục Đào, đầu bếp Ngô Đại Nương, nha hoàng Tiểu Thúy. Người trong nhà cũng không nhiều, Trương Hiếu Kính cũng không quá câu nệ tiểu tiết, cho nên mỗi khi ăn cơm đều gọi 4 người bọn họ cùng ngồi ăn. Phu quân, ăn đùi gà. Hàn Ngọc Nhi mỉm cười, gấp một cái đùi gà vào bát Cửu Các. Cửu Các cũng mỉm cười đáp lại, đa tạ nương tử đã tự mình tắm rửa cho ta. Phu quân nói gì vậy, thiếp hầu hạ chàng là chuyện nên làm mà. Hàn Ngọc Nhi che miệng cười nói, hình tượng một người vợ hiền thục hiện ra rõ ràng trước mặt mọi người. Trương Hiếu Kính hài lòng cười cười, sau đó dùng giọng điệu trách cứ nói, Cửu Các, con cũng phải cố gắng lên, để cho ta sớm được bồng cháu. Phụ thân yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng. A, à, Hàn Ngọc Nhi e lệ che miệng cười. Rất nhanh, cả nhà đã dùng xong bữa cơm trong không khí vui vẻ, hòa thuận. Theo ta đến thư phòng, chúng ta hai cha con nói chuyện. Trương Hiếu Kính mỉm cười nói. Cửu Các thầm rùng mình. Hắn biết phụ thân muốn nói cho hắn biết về lịch sử của cổ sư, cho nên hắn trịnh trọng gật đầu đồng ý. Hàn Ngọc Nhi tự mình dìu Cửu Các đi đến thư phòng của lão gia. Tất cả ra ngoài đi. Vâng, lão gia. Lục Đào. Lão gia, có chuyện gì vậy? Võ sư Lục Đào hỏi. Trương Hiếu Kính ra hiệu, Lục Đào vội vàng ghé tai lại gần. Ngươi ở trong sân canh chừng, không cho phép bất kỳ ai tới gần thư phòng. Trương Hiếu Kính hạ giọng dặn dò. Lục Đào trịnh trọng gật đầu, sau đó rời khỏi thư phòng. Trên giá sách phía sau Trương Hiếu Kính có rất nhiều sách, trong đó một nửa là luật pháp của Đại Càn Vương Triều, một nửa còn lại là Cửu Châu Anh Hùng Truyện. Trương Hiếu Kính từng làm văn tri ở kinh thành nhiều năm, công việc của hắn chính là giúp tri phủ tìm căn cứ để phán án, cho nên hắn phải am hiểu luật pháp của Đại Càn Vương Triều. Đại Càn Vương Triều lấy võ làm trọng, bổ nhiệm tri phủ không cần phải thông qua khoa cử, cho dù là người mù chữ cũng có thể được bổ nhiệm làm tri phủ. Tri phủ mù chữ căn bản không biết xem văn thư, thậm chí còn không biết luật pháp là gì, cho nên mới cần chiêu mộ văn tri, không chỉ có thể tham khảo luật pháp, mà còn có thể soạn thảo phán quyết. Chỉ thấy Trương Hiếu Kính dùng tay vuốt ve một loạt Cửu Châu Anh Hùng Truyện, dùng giọng điệu mỉa mai nói, tri phủ đều do thành chủ bổ nhiệm, mà thành chủ đều do các đại gia tộc tiến cử. Hoàng thất của Đại Càn Vương Triều chính là đại gia tộc lớn nhất, lãnh thổ bọn họ quản lý là rộng lớn nhất, giàu có nhất, dân cư cũng đông đúc nhất, toàn bộ Đại Càn Vương Triều đều nằm trong tay của mấy trăm đại gia tộc. Tổ tiên của những đại gia tộc này đều được ghi lại trong Cửu Châu Anh Hùng Truyện. Trong Cửu Châu Anh Hùng Truyện có bao nhiêu anh hùng trảm yêu trừ ma, thì Đại Càn Vương Triều có bấy nhiêu đại gia tộc. Nếu như gia tộc nào đó suy bại, thậm chí là diệt vong, Cửu Châu Anh Hùng Truyện phiên bản mới sẽ xóa tên của vị anh hùng đó đi. Nếu như gia tộc nào đó sinh ra một vị võ tiên chấn động thiên hạ, Cửu Châu Anh Hùng Truyện phiên bản mới sẽ thêm sự tích của vị võ tiên đó vào. Cứ 10 năm, Đại Càn Vương Triều sẽ tổ chức người sửa chữa lại Cửu Châu Anh Hùng Truyện một lần, mỗi lần sửa chữa đều có một hai vị anh hùng bị xóa tên, cũng có thêm một hai vị anh hùng được thêm vào, câu chuyện của vị anh hùng nào càng ở phía trước, thì gia tộc đó càng có quyền thế. Trương Hiếu Kính từ ngăn dưới cùng của giá sách lấy ra một quyển Cửu Châu Anh Hùng Truyện. Quyển Cửu Châu Anh Hùng Truyện này có hình thức cổ xưa nhất, hẳn là quyển sách cấm chưa bị tiêu hủy kia. Trương Hiếu Kính thổi bụi trên sách, sau đó hỏi, Cửu Châu Anh Hùng Truyện mà con từng đọc chỉ nói thời kỳ trước khi Đại Càn Vương Triều được thành lập, Cửu Châu vô cùng hỗn loạn, yêu thú hoành hành, vậy con có biết trước Đại Càn Vương Triều là triều đại nào không? Trương Cửu cắt lắc đầu. Là Đại Chu Triều, Trương Hiếu Kính nói. Đại Chu Triều cũng là một triều đại thống nhất Cửu Châu. Trước Đại Chu Triều, kỳ thực còn có rất nhiều triều đại thống nhất khác nữa, chỉ là bọn họ đều không thể thoát khỏi một kết cục. Dân yếu thì yêu thú hoành hành, dân mạnh thì thiên hạ đại loạn. Khi võ đạo suy tàn, yêu thú ở Thương Sơn sẽ hoành hành khắp Cửu Châu, tàn sát bách tính, khiến dân chúng lầm than. Khi võ đạo hưng thịnh, nhân tộc võ tiên xuất hiện lớp lớp, mặc dù có thể đánh đuổi yêu thú ở Thương Sơn vào sâu trong núi, nhưng sau đó các cường giả lại tranh giành quyền lực, khiến thiên hạ đại loạn, dân chúng cũng lầm than. Quốc sách ban đầu của Đại Chu Triều là Cường Dân. Trương Hiếu Kính vẽ mặt trịnh trọng lật trang đầu tiên ra, trên trang đầu tiên viết, Đại Chu Triều lấy Cường Dân làm quốc sách, mở võ quán khắp nơi. Đại Chu Triều tuyển chọn những đứa trẻ có linh mạch bồi dưỡng từ nhỏ, dạy bọn họ trung thành với hoàng thất. Đại Chu Triều có một đội quân diệt yêu vô cùng cường đại, đội quân này đóng quân ở Thương Sơn quanh năm suốt tháng, trấn áp yêu thú ở Thương Sơn. Chế độ võ quán của Đại Càn Triều hiện nay chính là kế thừa từ Đại Chu Triều. So với Đại Càn Vương Triều, Đại Chu Triều còn có một ưu thế khác, đó chính là toàn bộ thiên hạ đều nằm trong tay hoàng thất, căn bản không có chuyện chia bè kết phái, tất cả võ tiên của Đại Chu Triều đều trung thành với hoàng thất, mà hoàng đế của Đại Chu Triều chính là người mạnh nhất. Kẻ mạnh nhất nắm giữ quyền lực tối cao, bất kể là thời đại nào, ở đâu cũng đều như vậy. Trương Hiếu Kính cảm thán nói, hoàng thất Đại Chu Triều thu thập tất cả bí tịch võ công trên đời, hoàng thất tu luyện đều là công pháp tốt nhất, còn những người khác cho dù có thiên phú hơn người, tư chất hơn người, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện công pháp cấp thấp. Hoàng thất Đại Chu Triều chia võ công thành 4 cấp bậc, thiên, địa, huyền, hoàng. Chỉ có hoàng đế và thái tử mới có tư cách tu luyện công pháp thiên cấp, hoàng thân quốc thích nhiều nhất chỉ có thể tu luyện công pháp địa cấp, tướng quân lập được công lao hãn mã công lao mới có tư cách tu luyện công pháp huyền cấp, còn những binh sĩ bình thường chỉ có thể tu luyện công pháp hoàng cấp. Vậy rốt cuộc Đại Chu Triều bị diệt vong như thế nào? Cửu Cát tò mò hỏi. Bởi vì cổ loạn. Có liên quan đến cổ tu sao? Đúng vậy. Vào thời kỳ cường thịnh nhất của Đại Chu Triều, Chu Vũ Đế cưới một vị phi tử tên là Tiểu Câu phi sinh hạ một hoàng tử, nhưng hoàng tử này lại không có linh mạch, không có linh mạch đồng nghĩa với việc không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Vì để giữ vững địa vị của mình, Tiểu Câu phi đã cấy cổ trùng vào người con trai của mình, giúp hắn có được yêu mạch. Trương Hiếu Kính lật một trang sách, nói, sau khi Chu Vũ Đế dẫn quân đánh thắng yêu thú ở Thương Sơn trở về, nhìn thấy Tiểu Câu phi sinh hạ hoàng tử, sau khi kiểm tra, phát hiện hoàng tử có linh mạch thượng đẳng, vô cùng vui mừng. Cổ thuật đã xuất hiện từ rất lâu ở Cửu Châu, không phải do Tiểu Câu phi sáng tạo ra. Nhưng đây là một loại tà thuật, tất cả những ai cấy cổ trùng vào người, dùng yêu mạch thay thế linh mạch đều không thể nào đột phá đến cảnh giới võ tiên, cho nên rất ít người sử dụng loại tà thuật này trên người mình, cũng không có ai truyền bá nó ra ngoài. Vì sao không thể đột phá đến cảnh giới võ tiên? Cửu Cát vội vàng hỏi. Trương Hiếu Kính lật một trang sách khác, nói, cổ trùng kỳ thật chính là yêu trùng, tuổi thọ của yêu trùng vô cùng ngắn ngủi, cho nên chúng phải cộng sinh với con người, như vậy mới có thể kéo dài tuổi thọ. Con người dựa vào cổ trùng để tu luyện, cổ trùng dựa vào con người để có được chất dinh dưỡng, con người và cổ trùng cộng sinh, cùng chung hoạn nạn. Nhưng đây chỉ là chuyện tạm thời, Một khi cổ trùng dựa vào vật chủ tu luyện đến cảnh giới tiên cổ, nó sẽ không cần vật chủ nữa. Nó sẽ phá thể chui ra, không cần cộng sinh với con người nữa. Nghe đến đó, mặt mũi Cửu Cát trắng bệch. Người dựa vào cổ tu hành, cổ dựa vào người mà ăn, người và cổ cộng sinh, vui buồn cùng hưởng. Câu nói này Ôn đạo nhân thường treo bên miệng, chứng tỏ ngay cả Ôn đạo nhân cũng không biết cổ trùng mà lão tỉ mỉ nuôi nấng, sớm muộn gì cũng có ngày ăn mình. Con ta chớ hoảng hốt. Chỉ cần con không tu luyện đến cảnh giới cổ tiên thì sẽ không có việc gì, huống chi tai họa ngầm này tiền nhân đã sớm giải quyết rồi. Trương Hiếu Kính vỗ vỗ thư tịch trong tay, nói. Chỉ nghe Trương Hiếu Kính bình tĩnh nói tiếp, tiểu câu phi hạ sinh Trùy Hoàng tử, năm lên 8 tuổi truyền thụ công pháp Thiên Cực, Thiên Vũ Bí Quyển, Trùy Hoàng tử theo đó tu luyện đến cảnh giới võ tiên. Trùy Hoàng tử tu luyện thành võ tiên, cổ trùng của hắn tất nhiên cũng tấn cấp thành tiên cổ. Trùy Hoàng tử là tu giả đầu tiên trên thế gian có được tiên cổ mà không bị cổ trùng phản vệ. Thực ra hắn cũng không phải võ tiên mà là vị cổ tiên đầu tiên trên Cửu Châu đại địa. Mà người thành công nhất chính là Tiểu Câu Phi, cũng là võ tiên hoàng hậu mạnh nhất Đại Chu. Vậy câu hoàng hậu rốt cuộc mạnh đến mức nào, Cửu Cát lộ vẻ mê mẩn. Lão Phu cùng mấy lão hữu nói chuyện giả sử, nghe nói võ hoàng đế mạnh nhất Đại Chu Vương Triều chính là chết trong tay câu hoàng hậu. Trương Hiếu Kính hai mắt híp lại, nói. Sao có thể? Hoàng đế tu luyện thiên cấp công pháp, câu hoàng hậu tối đa chỉ có thể tu luyện địa cấp công pháp thôi. Cửu Cát tỏ vẻ không tin. Công pháp chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là phải xem người, thiên cấp công pháp cũng là do con người sáng tạo ra, vậy hoàng đế khai quốc của Vương Triều Đại Càn, Phong Thiên Nhai từ một phàm nhân tu luyện đến võ tiên, một thân công pháp đều là tự sáng tạo ra, chuyện này giải thích thế nào? Huống chi Đại Chu hoàng hậu không chỉ có võ công, nói không chừng còn có tiên cổ bên người, chiến lực tất nhiên kinh người. Có điều đó cũng chỉ là giả sử, thực sự không thể nào khảo chứng. Trương Hiếu Kính tự giễu cười một tiếng, nói. Hóa ra phụ thân mỗi ngày ra ngoài uống trà, chính là đi tán gẫu chuyện này. Cũng không chỉ là chuyện này, lịch sử Đại Chu Triều chính là cấm kỵ, cũng là Trấn Liễu Dương này vắng vẻ, ngược lại có thể ở trong mật thất cùng mấy hảo hữu trò chuyện một chút, có điều cũng chỉ là chuyện phiếm thôi. Trương Hiếu Kính tiếp tục lật quyển sách trong tay, nói, sau khi Trùy Hoàng tử đăng cơ, si mê nghiên cứu cổ thuật, ở trong hoàng cung thành lập luyện cổ ti, dưỡng cổ viên. Lúc Trùy Hoàng băng hà, hầu như mỗi người trong số thái giám cung nữ trong hoàng cung đều được cấy cổ trùng để tu luyện cổ thuật. Nhưng chỉ có hoàng tộc Đại Chu mới nắm giữ được phương pháp thuận lợi tấn cấp cổ tiên. Những cung nữ thái giám kia căn bản không biết thứ bọn họ tu luyện chính là thuật tất phải chết. Trùy Hoàng băng hà, Thải Hoàng đăng cơ chưa được 2 năm, đại thái giám bị phong ấn trong ngự thư phòng đột nhiên nổ tung. Một con ve sầu vàng 6 cánh từ trong cơ thể bay ra, đánh Khải Hoàng vừa mới đăng cơ trọng thương. Nếu cổ sư tu luyện đến cổ tiên, sẽ bị cổ trùng phản vệ, phá thể mà ra, tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Rất nhiều thái giám cung nữ vì muốn có được bí pháp cổ tiên mà liên hợp lại, bức bách Khải Hoàng giao ra bí pháp, Khải Hoàng vì cầu mạng sống mà thỏa hiệp. Sau khi có được bí pháp, những cung nữ thái giám kia lại lật lọng mưu hại hoàng đế. Đây chính là huyền đô cổ loạn. Sau khi Khải Hoàng bị hại, tin tức bị trì hoãn 3 ngày mới truyền ra ngoài, trong thời gian này rất nhiều thái giám cung nữ bỏ trốn, nhưng bọn họ lại không có cách nào chạy ra khỏi huyền đô thành, chỉ có thể trốn ở trong huyền đô thành. Sau khi nhận được tin tức, cửu môn đề đốc huyền đô thành, Cổ Nguyệt Xung dẫn quân dẹp loạn. Cửu môn đề đốc Cổ Nguyệt Xung dẫn quân đánh vào hoàng cung, ở huyền đô thành thi hành lăng trì với tội danh phạm thượng tác loạn đối với những thái giám cung nữ bỏ trốn. Khải Hoàng ngã xuống. Đại Chu Vương Triều Cổ Nguyệt Vương tộc bắt đầu tranh đoạt vương vị, trải qua mấy chục năm tranh đoạt, chết vô số người, Cổ Nguyệt tuyệt đăng cơ, sử xưng Hưng Hoàng. Hưng Hoàng cho rằng nguyên nhân huyền đô xảy ra cổ loạn là ở chỗ cường quốc dựa vào dân, để phàm nhân tu luyện cổ thuật, có được năng lực tu hành tự nhiên sẽ sinh ra giả tâm. Giả tâm bành trướng sau đó sẽ dẫn đến thí quân. Trương Hiếu Kính lật đến một trang trong quyển sách, chỉ thấy trên đó viết, Hưng Hoàng sửa quốc sách thành nhược dân, dân gian cấm tuyệt võ công cùng cổ thuật, không mở võ viện cho bình dân nữa, chỉ có hoàng thân quốc thích mới có thể vào võ viện học võ. Sau khi Vương Triều Đại Chu thực hiện quốc sách suy yếu dân chúng, quả thực đã được yên ổn, nhưng sau khi dân chúng suy yếu, dân chúng không còn thượng võ nữa, yêu tộc Thương Sơn ngóc đầu trở lại, dân chúng Cửu Châu chịu đủ nỗi khổ sở bởi yêu thú, bị biến thành thức ăn của yêu thú, mà vương tộc Đại Chu kia lại vẫn như cũ trầm mê nghiên cứu cổ thuật, tiêu hao lượng lớn tài nguyên, căn bản không biết thương xót cho dân chúng thiên hạ. Bọn họ ngây thơ cho rằng sau khi dân chúng yếu ớt, thiên hạ sẽ thái bình. Đối mặt với yêu thú hung tàn, bách tính bị ép phải ôm vào nhau để cầu sinh, tổ chức dân đoàn đề phòng yêu thú, tự mình tu luyện võ công. Một số bình dân có linh mạch, trong quá trình chiến đấu với yêu thú dần dần trở nên cường đại, đó là một niên đại xuất hiện rất nhiều thiên tài, những võ tiên trưởng thành trong quá trình chém giết yêu thú đều có chiến lực cực kỳ kinh người, vượt xa rất nhiều so với hoàng tộc Đại Chu. Hoàng tộc Đại Chu triều cho dù tu luyện thiên cấp công pháp, cũng kém xa rất nhiều so với những bình dân võ tiên tôi luyện trong sinh tử. Sau khi Phong Thiên Nhai tấn cấp đến chân tiên cảnh, bèn dẫn theo các bình dân võ tiên đánh vào Huyền Đô. Cổ Nguyệt hoàng tộc ở Huyền Đô kinh ngạc phát hiện, thiên hạ này đã sớm thay đổi rồi. Mặc dù đã nghiên cứu cổ thuật mấy trăm năm, nhưng cổ tiên của bọn họ cũng không nhiều, chiến lực mạnh nhất cũng không phải là đối thủ của Phong Thiên Nhai, chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn. Từ đó gia tộc Cổ Nguyệt kết thúc lịch sử thống trị Cửu Châu. Dân yếu thì yêu thú hoành hành, dân mạnh thì thiên hạ đại loạn. Vương triều Đại Chu chung quy cũng không thoát khỏi vòng luẩn quẩn này. Vương triều Đại Càn thay thế Vương triều Đại Chu, một lần nữa thực hiện quốc sách cường quốc dựa vào dân, lúc này mới đánh lui được yêu tộc Thương Sơn, giải cứu cho bách tính Cửu Châu. Trương Hiếu Kính nói xong, thật lâu không nói, phản phất như đang cảm thụ sự nặng nề của lịch sử. Cửu Cát cũng trầm mặc thật lâu. Phụ thân, những cung nữ thái giám kia hẳn là đã truyền bá bí mật cổ sư tấn cấp cổ tiên ra ngoài, vì sao cổ tiên ở Huyền Đô vẫn không nhiều, Cửu Cát hỏi. Năm đó, mặc dù những thái giám cung nữ kia đã có được bí pháp tấn cấp cổ tiên, nhưng lại không có được chân truyền của hoàng tộc. Khải Hoàng đế nhất định đã giữ lại thủ đoạn, dẫn đến những cung nữ thái giám kia muốn tấn cấp cổ tiên, 8-9 phần 10 đều sẽ bị cổ trùng trong cơ thể phản vệ, phá thể mà ra, mất mạng. Bí pháp tấn cấp cổ tiên có xác suất thành công cực kỳ thấp, hoàng thân quốc thích đương nhiên sẽ không mạo hiểm lớn như vậy. Bởi vậy, bọn họ cần rất nhiều người sống để thử cổ. Luyện chế tân cổ cần người sống để thử, hoàn thiện bí pháp cổ tiên cũng cần người sống để thử. Gia tộc Cổ Nguyệt của Đại Chu Vương Triều vì nghiên cứu cổ thuật không biết đã hại chết bao nhiêu phàm nhân. Dân chúng của Đại Chu Vương Triều khi đó thật sự rất thảm. Không bị yêu thú ăn thịt thì cũng bị cổ trùng ăn thịt. Dưới có yêu thú Thương Sơn hoành hành, trên có Cổ Nguyệt hoàng tộc tàn sát bừa bãi, Cửu Châu đại địa 10 nhà chính trống, một mảnh tối tăm. Thời kỳ đó, chỉ có bách tính tự mình ôm đoàn cứu giúp lẫn nhau, cứ như vậy mà trải qua mấy trăm năm. Trong nhân tộc rốt cuộc cũng xuất hiện vô số cường giả, trong đó người lợi hại nhất tự nhiên là Đại Càn Khai Quốc hoàng đế, Phong Thiên Nhai. Chuyện sau đó chính là lịch sử Cửu Châu được ghi chép trong Cửu Châu Anh Hùng Truyện. Vì vậy, bất kể là yêu thú hay cổ trùng đều là tử địch của Đại Càn Vương Triều, người tu luyện cổ thuật đều bị coi là dư nghiệt của Cổ Nguyệt hoàng tộc, giết không tha. Cổ tu bị cho là ma tu, lại càng là dư nghiệt của triều đại trước, ngươi nói nếu để Đại Càn Vương Triều biết ngươi tu luyện cổ thuật, thậm chí trong mắt còn có một con cổ trùng, ngươi có chết hay không? Trương Hiếu Kính hỏi ngược lại. Cửu Cát kinh hãi gật đầu. Không chỉ có ngươi sẽ chết, cả nhà chúng ta đều sẽ chết. Đại Càn Vương Triều có đã canh nhân, chuyên trách giết những cổ sư ẩn nấp ở Cửu Châu, ngươi nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để người khác biết bí mật của ngươi. Trương Hiếu Kính lần nữa nhắc nhở. Ta đã rõ. Cửu Cát lại gật đầu đáp ứng. Quyển sách này ta để ở đây, ngươi rảnh rỗi thì đến xem. Trương Hiếu Kính đặt quyển cấm thư ghi chép lịch sử triều đại trước xuống dưới đáy giá sách. Phụ thân. Khi nào thì người đi thu tô à? Cửu Cát đột nhiên chuyển chủ đề. Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Trương Hiếu Kính cảm thấy có chút kỳ quái. Ta chỉ hỏi một chút thôi. Hiện tại đúng là đã đến kỳ thu tô, nhưng mà ngươi lại mất tích một thời gian, ta nào có tâm trạng đó, bây giờ ngươi đã trở về, vậy ngày mai ta sẽ đi thu tô. Trương Hiếu Kính vui mừng nói. Hiện tại ngươi đã có thể tu hành võ nghệ, Đại Càn Vương Triều ta lấy võ vi tôn, ngươi đã có tư chất này, vẫn nên luyện võ, nhưng lại không thể đến võ viện của Đại Càn Triều Đình, võ viện nhất định sẽ phát hiện ra ngươi có yêu mạch, nhưng ngươi có thể đến võ quán. Ở Lưu Hương Thành có rất nhiều võ quán, hình như Lâm Giang Thành cũng có một nhà, có điều võ quán dạy đồ đệ chỉ truyền thụ ngoại gia công phu, dạy ra đều chỉ là võ phu. Trương Hiếu kính nhíu mày nói. Vì sao võ quán không truyền thụ nội gia công phu? Ở Đại Càn triều ta, phàm là người có linh mạch đều sẽ được tuyển vào võ viện, võ quán chỉ là nơi huấn luyện võ phu, những người mở võ quán kia có lẽ có võ sư, hiểu được nội gia công phu, nhưng ngươi phải giải thích với bọn họ như thế nào, ngươi đột nhiên có linh mạch. Ngươi phải giải thích như thế nào khi ngươi có linh mạch mà không vào võ viện tu hành võ đạo. Tôn Tiểu Đồng dìu Cửu Cát về phòng. Ngày hôm sau, Trương Hiếu Kính dẫn theo võ phu Lục Đào đến nông thôn Thu Tô. Thu Tô xong thường phải đến ngày hôm sau mới có thể trở về. Nhà bên cạnh Trương Phủ. Phan Phủ. Phan gia kinh doanh dược liệu, mấy năm nay làm ăn rất phát đạt. Lão gia Phan Phủ, Phan Nguyên Thọ đã qua đời cách đây 3 năm, để lại người con trai duy nhất là Phan Trường Vân kế thừa gia sản. Phan Trường Vân vốn là kẻ háo sắc, thực là đồ vô dụng. Vợ cả Hà Thục Hoa và Mạnh Ngọc Nương đều là người có tài, cùng nhau gánh vác Phan gia, khiến cho việc kinh doanh dược liệu của Phan gia ngày càng phát triển. Sau đó, Phan Trường Vân lại cưới thêm hai nàng thiếp, là Lý Tuệ Tú và Phan Nguyệt Cầm. Trong đó, Phan Nguyệt Cầm là cháu gái của Phan Trường Vân, xinh đẹp nhưng nham hiểm, rất giỏi lấy lòng người khác. Mặc dù vậy, Phan lão gia, Phan Trường Vân vẫn chứng nào tật nấy, không hề kiêng dè. Tối hôm đó, Phan Trường Vân lẻn đến nhà kho của Phan Phủ. Nhà kho của Phan Phủ được xây dựng liền kề với Trương Phủ. Phan Trường Vân mở cửa hầm, chui xuống. Trong vườn hoa của Trương Phủ, lợi dụng đêm tối, Phan Trường Vân rón rén chui lên khỏi mặt đất. Cái hầm này nằm ẩn mình trong hòn non bộ ở vườn hoa của Trương Phủ, vô cùng kín đáo. Phan Trường Vân quan sát xung quanh một chút, sau đó chui ra khỏi hòn non bộ. Hàn Ngọc Nhi đang đứng chờ ở bên ngoài. Phan Trường Vân vừa đi tới vừa xoa tay, ông chầm lấy Hàn Ngọc Nhi, giở trò sàm sỡ. Hàn Ngọc Nhi thở nhẹ một tiếng, ngã vào lòng Phan Trường Vân, nói nhỏ, tên mù kia không chết, bị người ta đưa về rồi. Cái gì? Tên khốn kiếp nào làm chuyện tốt thế? Chính là tên hôm trước đưa củi đến nhà ngươi đó. Là tên họ Lý kia, Phan Trường Vân nhíu mày hỏi. Chắc là hắn. Được. Ngày mai ta sẽ đuổi hắn đi. Á, Hàn Ngọc Nhi kêu lên một tiếng, bị Phan Trường Vân bế thốc lên. Tên yêu nghiệt nhà ngươi, mau thả ta xuống, ngươi không muốn làm chuyện đó ở đây chứ, Hàn Ngọc Nhi mắng. Làm ở đây cũng được mà. Đừng có mạnh miệng. Không tắm rửa thì ngươi đừng hòng động vào người ta. Khà khà. Phu quân của ngươi không phải đã về rồi sao? Hắn chỉ là một tên mù, những năm nay vẫn luôn ngủ ở phòng nha hoàn, ngươi sợ cái gì? Hàn Ngọc Nhi khinh thường nói. Hừ. Một tên mù mà cũng đòi Tiểu Thúy hầu hạ. Phan Trường Vân nghĩ đến dáng vẻ xinh đẹp của Tiểu Thúy, trong lòng có chút khó chịu. Ta đã bỏ thuốc mà ngươi đưa vào nước tắm rồi, bây giờ nước đã nóng, tắm xong ngươi muốn làm gì cũng được. Chẳng lẽ bây giờ ta không được sao? Hừ. Ngươi tắm rửa xong rồi hãy nói. Hàn Ngọc Nhi trợn mắt. Hai người lén lút đi đến tiểu viện. Trong tiểu viện, Hàn Ngọc Nhi sống trong căn nhà hai tầng, trên tầng 2 vẫn sáng đèn, tầng 1 thì tối om. Hàn Ngọc Nhi ở tầng 2, còn Cửu Cát và nha hoàn Tiểu Thúy ở tầng 1. Đèn tầng 1 đã tắt. Xem ra Cửu Cát và Tiểu Thúy đã ngủ rồi. Hàn Ngọc Nhi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. Hàn Ngọc Nhi dẫn Phan lão gia đi lên tầng 2. Đến tầng 2, Hàn Ngọc Nhi đẩy cửa ra. Nàng ta giật mình kinh hãi. Cửu Cát đang ngồi trong phòng, dường như đang chờ nàng ta. Lúc này, Cửu Cát đang ngồi trước bàn, trên bàn có một ấm trà và hai chén trà. Bên cạnh Cửu Cát là một thùng tắm, nước trong thùng không phải nước sạch, mà đã được pha thành thuốc. Loại thuốc này là của Phan gia, có công hiệu thần kỳ, nam nhân tắm xong sẽ trở nên cường tráng, nữ nhân tắm xong sẽ khí huyết dồi dào, là thần dược bí truyền của Phan gia. Sao ngươi lại ở đây? Tiểu Thúy đâu? Hàn Ngọc Nhi buộc miệng hỏi. Cửu Cát chậm rãi ngẩng đầu lên, tuy rằng hai mắt nhắm nghiền, nhưng dường như có thể nhìn thấu Hàn Ngọc Nhi và Phan Trường Vân. Đây là phòng của ta, sao ta không thể ở đây? Cửu Cát hỏi ngược lại. Ngươi! Hàn Ngọc Nhi còn chưa dứt lời. Phan Trường Vân liền đẩy nàng ta ra, sau đó nặng nề ngồi xuống trước mặt Cửu Cát, cầm chén trà của Cửu Cát lên, rót đầy trà, uống một hơi cạn sạch. Ngươi là ai? Cửu Cát giả vờ nghiêng tai lắng nghe. Khà khà. Ngươi nói ta là ai? Phan Trường Vân cười lạnh. Hắn ta muốn cho tên mù này nghe thấy tiếng kêu của Hàn Ngọc Nhi, sau đó sẽ giết chết hắn. Phan Trường Vân đã lên kế hoạch từ trước, không chỉ muốn chiếm đoạt Hàn Ngọc Nhi, hắn ta còn muốn giết chết Cửu Cát, sau đó giết lão già kia, cuối cùng cưới Hàn Ngọc Nhi làm vợ lẽ, hơn 700 mẫu ruộng tốt của Trương gia ở nông thôn sẽ thuộc về hắn ta. Phải biết rằng, ruộng tốt rất quý giá, có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Sao lại có đàn ông ở đây? Ngọc Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cửu Cát tỏ vẻ hoang mang. Sự việc đã đến nước này. Hàn Ngọc Nhi biết không thể giấu giếm được nữa, may mà lão gia Trương Hiếu Kính đã dẫn theo võ phu Lục Đào đến nông thôn Thu Tô, cho dù tối nay có làm ầm ĩ cũng không sao. Giết chết tên mù này, chỉ cần thủ đoạn sạch sẽ một chút là được. Nghĩ vậy, Hàn Ngọc Nhi đi đến bên cạnh Phan Trường Vân, ngồi lên người hắn ta. Phu quân, để thiếp giới thiệu với chàng, vị này là Phan lão gia ở Cách Vách. Hàn Ngọc Nhi nói. Ha ha. Khụ. Khụ. Phan Trường Vân vừa cười vừa ho khan, cả người run rẩy. Chỉ trong chớp mắt, Phan Trường Vân ngã vật ra sau. Vân ca. Vân ca. Chàng sao rồi? Hàn Ngọc Nhi nằm rạp trên người Phan Trường Vân, kêu lên thất thanh. Thế nhưng Phan Trường Vân trợn trắng mắt, miệng méo xệch, không thể động đậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.